Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, chương 390. Chính văn chương 891 đem hắn đánh bay huyết sát đang xem thấy chiến thiên tay dừng ở Mục Vân Giao. Trên vai trong nháy mắt, hai tròng mắt hơi trầm xuống. Trong đầu lại hồi tưởng nổi lên ở bọn họ trước khi rời đi. Bách Lý Cảnh Ca tìm hắn đơn độc nói chuyện khi lời nói. Huyết sát, này đi Thương Lan Đại Lục đi nhanh về nhanh, huyết sát. Cần phải bảo vệ tốt quân vương phi, nếu là gặp mặc huyết hoặc là mạn huyết thú. Cần phải rời đi, đương nhiên. Bách Lý Cảnh Ca dặn dò huyết sát không biết nhiều ít câu muốn chiếu cố hảo Mục Vân Giao. Ở hai người nói chuyện kết thúc là lúc, Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ huyết sát bả vai. Lời nói thấm thía mà nói, huyết sát, bổn tọa không ở Vân Giao bên người mấy ngày này, ngươi cần phải chú ý chưa có làm khắc nam tử tới gần Vân Giao. Tốt nhất đem khắc phái bài trừ ở Vân Giao bên người ba trượng ngoại, huyết sát hiện tại còn nhớ rõ. Chính mình lúc ấy hỏi một câu, quân thượng, thuộc hạ cho rằng, thuộc hạ làm khắc phái. Cũng không thích hợp cùng đi quân vương phi đi trước Thương Lan Đại Lục. Bách Lý Cảnh Ca lúc ấy liền nghẹn lời, đốn một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói. Như vậy đi, đừng làm cho còn lại người đối quân vương phi động tay động chân. Tổng được rồi đi, ngoặc kép, huyết sát, ngươi làm sao vậy? Thấy huyết sát chung quanh mạc danh tản ra một trận khí lạnh. Nhíu mày hỏi. Huyết sát ánh mắt dừng ở chiến thiên đáp ở Mục Vân Giao trên vai cái tay kia. Âm thanh lạnh lùng nói. Quân thượng nói qua, ở hắn không ở trong khoảng thời gian này. Nếu là gặp phải bất luận cái gì khác phái đối quân vương phi ngài động tay động chân. Thuộc hạ liền muốn trực tiếp đem hắn đánh bay, dừng một chút. Huyết sát hai tròng mắt càng thêm lạnh băng. Cho nên thuộc hạ hiện tại ở suy xét muốn hay không đem chiến công tử cấp đánh bay, Mục Vân Giao mặc. Chiến thiên nghe vậy, vội vàng đem chính mình tay cấp thu trở về, nhìn mắt chung quanh quen thuộc cảnh tượng. Con hảo hắn còn tại chỗ. Bất quá, quân thượng, quân vương phi, Thương Lan Đại Lục thế lực lớn chung, cũng không có được xưng là quân thượng. Chẳng lẽ vị kia đại nhân là nào đó lánh đời gia tộc thiếu chủ? Nhưng thật ra chiến hùng, nghe huyết sát nói, ánh mắt trừng lớn, không thể tin được mà nhìn mắt một thân lạnh băng huyết sát còn có Mục Vân Giao. Quân thượng, chiến hùng không phải chiến thiên, chiến hùng lịch duyệt so chiến thiên phong phú đến nhiều, tự nhiên cũng là biết thần nguyệt đại lục tồn tại, phóng nhãn hai mảnh đại lục, có thể bị tôn xưng vì quân thượng, liền chỉ có thập phương tinh thần vực vị kia tuyệt thế vô song quân vương. Là thiên nhi mạo phạm Lạc Âm các hạ, còn thỉnh thứ lỗi, lặng lẽ túm túm chiến thiên. Chiến hùng thanh âm khẩn thiết nói. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Không có việc gì, chiến đại ca là bằng hữu của ta. Chúng ta liền trước rời đi, dứt lời. Mục Vân Giao đầu tiên là mang theo vài phần uy hiếp mà nhìn mắt huyết sát. Theo sau liền dẫn đầu rời đi. Huyết sát thấy thế, vội không ngừng mà theo đi lên. Chỉ là đi chưa được mấy bước, liền quay đầu lại hơi mang vài phần thâm ý mà nhìn mắt chiến thiên. Chiến hùng thấy thế, đối với huyết sát có chút xin lỗi gật gật đầu, đãi hai người thân ảnh đã biến mất ở hai người trong tầm mắt lúc sau. Chiến hùng giống như là hô một hơi giống nhau, tiểu tử ngốc, vị kia cô nương cũng không phải là ngươi có thể tiếu tưởng. Ngươi cũng biết vừa mới kia hắc y nhân trong miệng quân thượng. Là người ra sao sao? Chiến hùng một trưởng dừng ở chiến thiên trên vai, thanh âm trầm thấp nói. Người nào, chiến thiên nghe vậy, nhiều vài phần tò mò, rốt cuộc có thể làm chính mình phụ thân lộ ra sợ hãi biểu tình tuyệt không giống nhau. Ở Thương Lan Đại Lục ở ngoài còn có một mảnh đại lục. Nơi đó linh lực dư thừa, thiên võ cảnh mãn cấp cũng chỉ có thể ở kia phiến đại lục hành tẩu, nói. Chiến hùng hai tròng mắt chung cũng không khỏi hiện ra một mặt hướng tới chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.